Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Cảm thụ tàn khốc đi. Lưu Húc Đông trong lòng tự nhiên là không có niềm tin chắc chắn gì. Nội tâm khẩn cầu thiên thần phù hộ mình, nhưng hắn lại không biết, phối hợp cùng không phối hợp, kỳ thật liền nhìn Lâm Tiểu Bạch trong lòng là nghĩ như thế nào. Mà giờ khắc này Lâm Tiểu Bạch cũng còn không muốn sớm như vậy liền trở về. Ra một lần, còn không có chơi chán đâu. Tại sao có thể cứ như vậy trở về? Mặc dù có chút đồng tình Lưu Húc Đông, nhưng người trẻ tuổi nha, chính là hẳn là nhiều tôi luyện, thụ nhiều điểm khổ thụ điểm mệt mỏi. Đối lại sau sinh hoạt kia là rất có chỗ tốt, là một tới, người. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy, nhất định phải để Lưu Húc Đông cảm thụ một chút sinh hoạt tàn khốc. Chỉ có dạng này, tại về sau đối mặt càng tàn khốc hơn sinh hoạt thời điểm, hắn mới có dũng khí. Tiếp tục, đúng, bản gấu trúc làm hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Nhìn cách đó không xa ngừng lại máy bay cửa không có đóng lại, Lâm Tiểu Bạch mắt nhỏ chớp chớp, duỗi ra móng vuốt cào một chút cổ. Tiểu trên mặt có một cỗ đang suy nghĩ thời điểm loại kia an tĩnh cảm giác. Bất quá nhìn ở trong mắt Lưu Húc Đông, coi như không phải có chuyện như vậy. Đối Tiểu Bạch quen thuộc, để hắn lập tức liền phát giác đến không thích hợp. Tiểu Bạch, đây là muốn làm gì? Tiểu Bạch, tới a, hướng phía cửa ra phi trường đi hai bước, lại câu dẫn một chút Tiểu Bạch. Thế nhưng là, Lưu Húc Đông cũng không có đạt được mảy may đáp lại. Than buồn, các ký giả hai mắt đã phát sáng lên. Wilmer cũng là hiếu kỳ nhìn xem Tiểu Bạch. Tại khi quốc vương những trong năm này, bình thường viếng thăm hắn sớm đã trải qua vô số lần. Mọi người hoan nghênh, cố định hình thức, hắn sớm đã phiền chán. Đối những cái kia hình thức bên trên lễ nghi, hắn cũng sớm đã nhìn chán. Ngược lại là lần này tới đến Hoa Quốc, vốn cho rằng sẽ cùng trước đó đồng dạng, chỉ là đi vườn bách thú nhìn xem, nhiều nhất lại cùng Tiểu Bạch hợp cái ảnh. Sau khi về nước liền có thể tuyên truyền một chút vương thất cùng gấu trúc hài hòa ở chung được. Bất quá không nghĩ tới, Tiểu Bạch thế mà cho mình như thế một kinh hỉ, để lần này viếng thăm, đột nhiên liền trở nên thú vị. Đột nhiên, ngay tại mọi người nhìn chăm chú, Tiểu Bạch đột nhiên liền động, không nhìn Lưu Húc Đông la lên, trực tiếp liền hướng phía trên máy bay chạy tới. Quốc vương chuyên cơ sẽ là cái bộ dáng gì? Lâm Tiểu Bạch thế nhưng là rất hiếu kỳ. Nhìn xem Tiểu Bạch thoát ra ngoài, Lưu Húc Đông cũng chạy theo. Các phóng viên hoa một tiếng, nháy mắt liền sôi trào, đi theo liền chạy qua khứ. Mà tay lo tiểu gia hỏa này cũng là vui vẻ nhảy lên. Thừa dịp Cecilia trợ lý bị Tiểu Bạch cả kinh một cái ngây người, thử trượt một chút liền nắm tay rút ra. Sau đó thật nhanh đuổi theo Tiểu Bạch chạy tới, một bên chạy còn một bên hô: Tiểu Bạch đừng chạy, Tiểu Bạch chờ ta một chút. Tiểu Kháp khuôn mặt đầy đều là hưng phấn. Tiểu gia hỏa ở trên máy bay nhưng nhịn gần chết, bị nhìn nghiêm nghiêm thật thật cái gì đều không làm được. Hiện tại đụng phải Tiểu Bạch như thế cái tinh nghịch gây sự gia hỏa, nháy mắt liền cùng tiến tới. Tất cả đều là hài tử tính tình, tập hợp lại cùng nhau còn không biết có thể làm ra đến chuyện gì đâu. Nhìn xem mình tiểu cháu trai đi ra ngoài, Wilmer cũng không tức giận, ngược lại là cười ha ha lên, tâm tình rõ ràng rất là vui vẻ. Đến Cẩm Thành, đó chính là bọn họ vương thất đơn độc hành động, chính là đến buông lỏng tâm tình. Xem ra chuyến này, thật đúng là không uổng công. Đối Tần Hải Phong không hiểu liền cảm thán một câu, nếu như chúng ta quốc gia thủ đô, cũng có thể có như thế một con cả ngày chạy ra ngoài quấy rối gấu trúc. Vậy khẳng định rất có ý tứ. Tần Hải Phong, ngoặc kép chấm hỏi, trong lòng lập tức cảnh giác, ngươi đây là cái gì ý tứ? Không phải là muốn đem Tiểu Bạch sách về đi thôi. thuận miệng phụ họa hai câu. Tần Hải Phong liền không nói lời nói, cùng Wilmer cùng một chỗ hướng phía trên máy bay đi tới. Muốn nhìn một chút Tiểu Bạch, hôm nay đến cùng có thể làm ra vài việc gì đó mà tới. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là vượt quá mình ngẫm lại a, quá nghịch ngợm. Cái này tự nhiên để Tần Hải Phong trong lòng có chút tức giận. Bất quá nhìn Wilmer vui vẻ như vậy dáng vẻ, mà lại lần này tới thăm Cẩm Thành, xác thực cũng chỉ là người ta ca quốc hoàng thất muốn tới đây nhìn xem gấu trúc mà thôi. Lắc đầu, bọn hắn vui vẻ là được rồi. Tần Hải Phong dưỡng khí công phu rất tốt, trong lòng tức giận rất nhanh liền bị mình lắng lại xuống tới. Máy bay khoang thuyền bố cục đại khái chia làm 4 bộ phận. Nửa trước đoạn là người lãnh đạo quốc gia sử dụng thủ trưởng tịch, bao quát phòng khách, văn phòng cùng phòng ngủ. Ở giữa là bộ trưởng tịch, cung cấp chủ yếu cùng đi quan viên cưỡi. Lại sau này chính là sở cấp quan viên ghế. Sau cùng chỗ an bài cho tùy hành ký giả truyền thông cùng nhân viên công tác. Ngoài ra, ty cục trưởng tịch bên trong còn sắp đặt cảnh vệ cùng nhân viên y tế ghế. Bọn hắn ngồi cách người lãnh đạo gần một chút, có thể càng thêm thuận tiện ra vào, kịp thời vì người lãnh đạo cung cấp phục vụ. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đối với mấy cái này hoàn toàn không rõ ràng. Bên trên cả một đời hắn ngay cả phổ thông máy bay đều không có ngồi qua, càng đừng nói loại này nguyên thủ chuyên cơ. A, chấm ngoặc kép, vừa mới chui lên máy bay, Lâm Tiểu Bạch lại đột nhiên bị một trận tiếng thét chói tai dọa đến kém chút không có nhảy dựng lên. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện, ở phi cơ từng môn miệng bên cạnh, có một cái ca quốc tiếp viên hàng không ngay tại thu thập đồ đâu. Nhìn nàng trên mặt kia thất kinh dáng vẻ, rõ ràng là bị đột nhiên chạy tới mình giật mình kêu lên. Chờ thấy rõ đây là một con gấu trúc, cái này tiếp viên hàng không mới thở dài một hơi, kinh hoàng trên mặt hiện ra một chút kinh hỉ. Tiểu Bạch, ở trên máy bay bận bịu không nghỉ, Jennifer một mực không có thời gian đi chú ý bên ngoài động tĩnh. Cho nên nàng cũng không rõ ràng Tiểu Bạch xuất hiện ở phi trường sự tình. Nhìn xem Tiểu Bạch, còn không biết là chuyện gì xảy ra chút đấy. Bất quá là một ca quốc người, nàng đối Tiểu Bạch, đó cũng là đặc biệt thích. Manh ngốc dáng vẻ. Để Jennifer lập tức liền bị Tiểu Bạch bắt làm tù binh. Thận trọng hướng bên này gần lại dựa vào. Tiểu Bạch, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Lâm Tiểu Bạch lườm nàng một chút, cũng không phản ứng nàng. Mặc dù cái này tiếp viên hàng không 1m8, một thân tiếp viên hàng không đồ đồng phục hấp dẫn vô cùng. Còn có hai ngày đôi chân dài, nhưng cái này cũng không thể hấp dẫn đến Tiểu Bạch như thế một cái chính gấu quân tử. Tiếp tục đánh giá trong cabin hoàn cảnh, Lâm Tiểu Bạch không khỏi có chút thất vọng, cũng liền như thế nha. Cùng mình trong tưởng tượng chuyên cơ kém xa. Đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên chính cảm giác trên thân nhiều một cái tay nhỏ. Ân, người ngoại quốc lá gan tương đối lớn. Cái này tiếp viên hàng không nhìn Tiểu Bạch không có gì phản ứng, trực tiếp liền đưa tay trên người Lâm Tiểu Bạch lột. Lại dám lột gấu trúc. A, cô nàng lá gan không nhỏ a. Lâm Tiểu Bạch không nhịn được liền đem tay của nàng từ mình trên thân lột xuống dưới. Kia một mặt ghét bỏ bộ dáng, để Jennifer cũng là nhịn không được bật cười. Tiểu tử, thế mà còn dám ghét bỏ tỷ tỷ. Còn có mấy cái tiếp viên hàng không cũng bị hấp dẫn tới. Nhìn xem Tiểu Bạch, trên mặt ngạc nhiên không được. Bất quá nàng chưa kịp nhóm đối Tiểu Bạch làm những gì, đột nhiên lại xông tới một đứa bé, chính là Taylor. A, tiểu vương tử ngươi tại sao lại trở về? Ta tìm đến Tiểu Bạch chơi a. Taylor rất vui vẻ, cũng không dừng lại, trực tiếp hướng phía trước khoang thuyền chạy tới, rất nhanh liền lại chạy trở về, trong tay ôm một đống đồ ăn vặt. Tiểu Bạch, ta mời ngươi ăn đồ ăn vặt, bất quá ngươi phải nhanh ăn a. Bọn hắn trở về ngươi liền không thể ăn. Thận trọng bộ dáng, để Lâm Tiểu Bạch nở nụ cười.